Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 241, Hắc Triều, góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông rất sớm liền biết Ngao Tranh dẫn theo Đông Hải Bách tộc tại Đông Hải bên này đối phó cái gì. Nhưng lúc đó Lý Huyền Tông chỉ cho là Đông Hải bên này có cái gì thế lực quật khởi, ảnh hưởng đến Nhai Giác Thủy Tinh Cung thống trị địa vị. Cho nên Ngao Tranh mới không có thời gian nắm tinh lực đặt ở trên bờ. Nhưng Lý Huyền Tông làm sao đều không nghĩ tới. Ngao Tranh dẫn đầu Đông Hải nhất mạch vẫn luôn tại đối phó. Vậy mà lại là những vật này. Này chút, đều là những thứ gì? Đông Hải nhất mạch vẫn luôn tại theo chân chúng nó đối chiến. Ngao Tranh trầm giọng nói. Không biết, chúng nó là mấy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện. Khi đó quy mô còn rất nhỏ. Một chút tại Đông Hải chỗ sâu bộ tộc phát hiện chúng nó. Nhưng hồi báo đi lên nhưng cũng không ai chú ý. Sau này chờ chúng nó quy mô đã bảo đã tăng tới trình độ nhất định về sau. Những nơi đi qua, đại quy mô vùng biển cùng sinh vật đều bị ô nhiễm. Hóa thành bọn chúng một bộ phận. Lực lượng cũng là tùy theo mạnh lên. Đông Hải phần cuối là có vô tận thiên địa gió lốc hỗn độn chi hải. Dù cho coi như là dùng tu vi của ta cũng không cách nào thời gian quá dài ở nơi đó dừng lại. Bất quá tại thời kỳ thượng cổ, nơi đó lại là đại kiếp lan tràn phần cuối. Thượng cổ đại kiếp kéo dài đến Đông Hành Linh Châu về sau chính là ở nơi đó tiêu tán. Tại những vật này xuất hiện về sau, ta đã từng một đường giết tới hỗn độn chi hải chỗ sâu nhất đi xem. Nơi đó những nơi đi qua đều là đen kịt một màu. Có một mảnh vết rách liên thông thiên địa. Sương mù màu đen từ trong đó phun trào mà ra. Nhuộm dần lấy hỗn độn chi hải. Lý Huyền Tông lập tức sợ hãi cả kinh. Yêu Thánh Đại Nhân ý tứ là. Ngao Tranh híp mắt nói. Không sai. Ta hoài nghi đó là ngay cả thông tiên giới cùng hạ giới lối đi. Những vật này kỳ thật liền là theo tiên giới chảy xuôi xuống tới. Qua nhiều năm như vậy, có người tới phản hư hợp đạo cảnh giới đỉnh phong. Hoàn toàn có thực lực đi khai thiên môn. Phi thăng thành tiên, thế nhưng lựa chọn phi thăng. Qua nhiều năm như vậy cũng không có dưới một người giới. Cho nên những người còn lại liền sợ. Thà rằng áp chế cảnh giới cũng không đi phi thăng. Ta đã sớm hoài nghi tiên giới xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Quảng cáo, thượng cổ đại kiếp không phải chúng ta đại kiếp, mà là tiên giới đại kiếp. Tiên phàm chi lộ đã bị những vật này phong kín. Cho nên không người nào có thể hạ giới. Không phải ta khoe khoang, mà là ta bây giờ tu vi đã khám phá tiên phàm. Lặp đi lặp lại hợp đạo đã 7 lần. Dù cho coi như là trên trời tiên nhân hạ phàm, cũng ngăn không được ta một thương. Ta cùng chân chính tiên nhân ở giữa khác nhau chẳng qua là hắn tại tiên giới. Ta ở nhân gian mà thôi. Nhưng coi như là như thế, ta cũng không cách nào tiến vào cái kia vết nứt bên trong. Chớ nói chi là tiên nhân tầm thường. Bây giờ tiên giới bên kia không biết tình huống như thế nào. Nhưng này chút khói đen lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Vì giữ được Đông Hải, ta chỉ có thể xuất lĩnh Đông Hải bách tộc lực lượng tại đây bên trong ngăn cản. Hiện ở loại tình huống này còn tính là khá hơn một chút. Hắc triều bùng nổ không nghiêm trọng lắm. Chỉ dùng trận pháp lại thêm một chút xíu lực lượng là có thể ngăn cản. Nếu như chờ bùng nổ nghiêm trọng thời điểm, cần ta tự mình ra tay mới có thể đủ đem hắn ngăn lại. Như thế quy luật mới cho ta Đông Hải nhất mạch thời gian thở dốc. Bằng không ta Đông Hải nhất mạch liền chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tiến vào nội lục, từ bỏ Đông Hải, hoặc là tất cả đều chết ở chỗ này. Lý Huyền Tông, ngươi bây giờ hẳn phải biết ngươi chỗ lập hạ công lao có bao lớn đi. Đông Hải bờ bao quát Trường Hải quận chờ xung quanh địa vực. Chính là ngươi cho ta Đông Hải nhất mạch chỗ đánh xuống đường lui. Dù cho có một ngày chúng ta chân chính không kiên trì nổi, cũng không đến mức tất cả đều táng thân ở chỗ này. Tối thiểu vẫn là có cái đường lui có thể đi. Lý Huyền Tông yên lặng một lát, hỏi, vậy cái này Đông Hải Hắc Triều sự tình, Đông Hành Linh Châu các đại phái có thể từng biết được. Ngao Tranh trầm giọng nói, một số nhỏ người là biết đến, cho nên bọn hắn cũng thật không dám cùng ta Đông Hải nhất mạch là địch. Bởi vì hiện tại không người nào biết, Hắc Triều tại triệt để nhuộm dần Đông Hải về sau có thể hay không lên bờ. Nếu là sẽ lên bờ, cái kia chính là toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu tai họa. Dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu là sẽ không lên bờ, vậy cũng chỉ có thể là ta Đông Hải nhất mạch tự mình xui xẻo. Thế nhưng không ai dám đi cược kết quả này. Ta Đông Hải bách tộc, từ ta Ngao thị nhất mạch, cho tới trên hải đảo những tu sĩ loài người kia, yếu đuối yêu tinh, ai cũng không muốn từ bỏ gia viên của mình. Cho nên dù cho biết rõ lui lại có khả năng kéo toàn bộ Đông Hành Linh Châu xuống nước, chúng ta cũng không nguyện ý triệt để từ bỏ, mà đi về phía Đông Linh Châu những cái kia đại phái cũng là như thế. Bọn hắn cũng không dám đi cực Hắc Triều đến tột cùng có thể hay không xâm lấn Đông Hành Linh Châu. Cho nên lưu ta Đông Hải nhất mạch tại đây bên trong, chính là toàn bộ Đông Hành Linh Châu phòng tuyến cuối cùng. Như thế ta Đông Hải nhất mạch đặt chân Đông Hải bờ, bọn hắn mới lựa chọn yên lặng, mà không phải lập tức lựa chọn đem ta Đông Hải nhất mạch khu trục. Lý Huyền Tông bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được ta tại Trường Hải quận như vậy động tác. Xích Hà Tiên Tông cũng đều không có quá lớn phản ứng. Ngao Tranh thản nhiên nói, Xích Hà Tiên Tông không có quá lớn phản ánh. Kỳ thật chỉ có một phần nhỏ là bởi vì sợ triệt để chọc giận ta. Dẫn đến ta không thèm quan tâm Đông Hải Hắc Triều. Quy mô tiến công Xích Hà Tiên Tông. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thật cũng là bởi vì bốn đại tiên tông thực lực quá mức phế vật. Căn bản cũng không như ta Đông Hải nhất mạch. Xích Hà Thiên Viện bên trong mặc dù có mấy cái phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại, nhưng chẳng qua là một đám tham sống sợ chết phế vật mà thôi. Liền ba lần hợp đạo đều không qua. Bọn hắn nếu là thật đem ta chọc giận, một mình ta một thương bọn hắn cũng đỡ không nổi. Nói gì đi đối phó ta toàn bộ Đông Hải nhất mạch. Quảng cáo, Lý Huyền Tông cho tới bây giờ mới xem như hiểu rõ toàn bộ Đông Hành Linh Châu cách cục. Đơn giản có thể nói là chia năm xẻ bảy. Vô cùng phức tạp, hết thảy thế lực đều mang tâm tư. Đông Hải nhất mạch tố cầu rất đơn giản. Bọn hắn một bên không muốn từ bỏ Đông Hải, cho nên tại đây bên trong chống cự lại Hắc Triều, nhưng cũng muốn vì chính mình mưu cầu một đầu đường lui. Cho nên lên bờ làm chủ Đông Hành Linh Châu là nhất định. Mà đạo môn nhất mạch hiện tại thì là chạy làm chủ Trung Nguyên Thần Châu đi. Đối với đi về phía Đông Linh Châu này một mẫu ba phần đất cũng không làm sao xem chúng. Chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bọn hắn liền có thể. Thật giống như lúc trước Ngao Tranh cùng Thái Thượng Đạo Môn một trận chiến lúc như thế. Chỉ là bởi vì Đông Hải bờ một cái mắt không mở đại yêu đồ Thái Thượng Đạo Môn phụ thuộc Tông Môn. Lúc này mới chọc giận Thái Thượng Đạo Môn. Không thể không ra tay. Đến mức Xích Hà Tiên Tông này bốn đại tiên tông nha. Thực lực bọn hắn suy bại mục nát. Ánh mắt cũng không hề dài xa. Chỉ nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích xem. Cho nên bọn hắn mới là đối Đông Hải nhất mạch lên bờ tối vì cảnh giác người. Ngao Tranh vỗ vỗ Lý Huyền Tông bả vai nói. Chống cự Hắc Triều cùng lên bờ phát triển. Dùng tinh lực của ta chỉ có thể làm thành một việc. Là ngươi giúp ta hoàn thành kiện thứ hai. Đương nhiên ta nhất nên cảm ơn ngươi, nhưng thật ra là ngươi giúp Ngao Nhã làm thành chuyện này. Ta nữ nhi này quá mức thật mạnh. Tự nhận không thua nam nhi. Như thế tính cách kỳ thật càng thêm dễ dàng đi đến cực đoan. Ta càng là ngăn cản, nàng liền càng sẽ chỉ vì cái trước mắt, dẫn xuất loạn gì tới. May mà có ngươi ở một bên hỗ trợ, mới khiến cho nàng làm thành những chuyện này. Yên tâm chung bộ điểm chấp niệm. Trước đó Ngao Tranh kể ra Hắc Triều chờ sự tình ngữ khí vẫn luôn là bình tĩnh vô cùng.